Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, không địch lại. Khương Sầm xung phong liều chết bị lông mi trắng thanh niên trong tay Ngọc Như Ý đều hóa giải. Cái này pháp bảo uy lực cường đại, hoàn toàn là khí đan kỳ tu sĩ khó có thể tưởng tượng. Mặc dù là ngưng đan kỳ tu sĩ, cũng vô pháp sử dụng loại này pháp bảo. Tuy nhiên cái này pháp bảo hôm nay chỉ dùng ra khả năng ngay 1% cũng chưa tới thần thông. Nhưng đối với tại khí đan kỳ tu sĩ mà nói, có lẽ hay là thái quá mức cường đại, quả thực là không thể chiến thắng. Bất quá Khương Sầm chưa hẳn không có cơ hội, bởi vì kích phát loại này pháp bảo cần hao phí đại lượng chân khí pháp lực. Mặc dù cái này là lông mi trắng thanh niên bổn mạng pháp bảo, hắn cũng muốn dùng ra nhất định chân khí mới có thể để cho Ngọc Như Ý kích phát ra công thủ thần thông. Khương Sầm kiếm quang đã vô pháp chém phá Ngọc Như Ý thủ hộ, như vậy hắn duy nhất phần thắng chính là hao hết lông mi trắng thanh niên pháp lực. Nếu như lông mi trắng thanh niên pháp lực hao hết, hắn tựu không cách nào nữa lại để cho Ngọc Như Ý kích phát ra hộ thể bảo quang. Như vậy Khương Sầm kế tiếp vài kiếm cũng đủ để đưa hắn trọng thương hoặc đánh chết. Cho nên Khương Sầm cũng không có buông tha cho. Hắn vẫn còn ra sức chém giết. Giết! Khương Sầm chém ngang một kiếm, bị Ngọc Như Ý bạch quang ngăn lại. Sau đó lập tức lại ngược đảo bổ một kiếm. Dưới chân phi nước đại, vây quanh lông mi trắng thanh niên sau lưng, lại ngay đâm chọc vài kiếm, không ngừng chạy, không ngừng đấu kiếm. Khương Sầm thế công thập phần mãnh liệt, loại này dốc sức liều mạng cường công, thật đúng là làm ra hiệu quả. Khương Sầm rõ ràng phát giác được, lông mi trắng thanh niên dùng Ngọc Như Ý thi triển ra hộ thể bảo quang, so lúc trước yếu đi 3 phần. Trước đây muốn 5-6 kiếm mới có thể chém phá tầng 1 bảo quang. Hiện tại chỉ cần 3-4 kiếm là được đánh tan. Tựa hồ là thấy được chuyển cơ. Nhưng đáng tiếc chính là Khương Sầm chính mình cũng không quá đáng là khí đan trung kỳ cấp thấp tu sĩ. Pháp lực của hắn chỉ biết so lông mi trắng thanh niên thấp hơn. Liên tục cường công phía dưới, Khương Sầm pháp lực của mình cũng khó có thể vi kế. Mỗi một kiếm chém ra, hắn cơ hồ đều muốn đem hết toàn lực. Hơn nữa, càng ngày càng khó dùng chém ra tiếp theo kiếm. Nếu như không là vì Khương Sầm có vượt quá thường nhân cứng cỏi nghị lực, chỉ sợ đã sớm pháp lực chống đỡ hết nổi, co quắp ngã xuống đất. Đột nhiên trong lúc đó, lông mi trắng thanh niên tại Ngọc Như Ý thượng gật lia lịa mấy cái, liên tục kích phát ra vài đạo bảo quang, trong đó một đạo hộ thể, mặt khác vài đạo bảo quang, tác chính là hóa thành một cổ kình phong, cuốn hướng Khương Sầm. Khương Sầm chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị cự chùy dùng sức gõ. Lúc này bị chấn đắc ngay lùi lại mấy bước, thân hình không yên, ngửa mặt chỉ lên trời ngã sấp xuống. Hắn quả nhiên còn có lưu dư lực. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống, lông mi trắng thanh niên thực lực xa trên mình, dù sao, cái này lông mi trắng thanh niên vốn là đúng vậy hàng thật giá thật kim đan tu sĩ. Không đợi Khương Sầm bò người lên, lông mi trắng thanh niên tự thừa cơ tập kích tiến lên. Hắn tay phải 5 ngón tay mang theo bảo quang, hiện lên long chảo chi hình, thăm dò vào Khương Sầm ngực. Khương Sầm cơ hồ là vô lực ngăn cản, lông mi trắng thanh niên ôm đồm đến Khương Sầm chỗ ngực Thủy Linh Ngọc. Bảo Châu bị đoạt, Khương Sầm dĩ nhiên thảm bại. Đây là cái gì bảo bối? Lông mi trắng thanh niên tò mò đánh giá trong tay Thủy Linh Ngọc. Trong mắt sạch bong lóe lên, không thể tưởng được ngươi cái này người thấp giai tu sĩ, thậm chí có tốt như vậy bảo bối. Lông mi trắng thanh niên đại hỉ, hắn nhìn lướt qua Khương Sầm, cười nói, phần lễ vật này, lão phu nhận, có đạo là có qua có lại, lão phu cái này tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi thống khoái. Nói xong, lông mi trắng thanh niên tại Ngọc Như Ý thượng một điểm. Chuẩn bị đánh chết Khương Sầm. Chậm đã, Khương Sầm vội vàng hô to. Ngươi không thể giết ta. Diệt Tuyệt Sư Thái hội báo thù cho Tuyết Hận. Cái gì? Lông mi trắng thanh niên sững sờ. Diệt Tuyệt Sư Thái, mấy chữ tựa hồ lại để cho hắn hết sức kiêng kỵ. Khương Sầm xem xét có hy vọng, gấp nói gấp, ta là phụng Côn Ngô Tông Diệt Tuyệt Sư Thái chi mệnh tới đây cổ trận trung đoạt bảo. Cái này Thủy Linh Ngọc cũng là Diệt Tuyệt tiền bối tặng cho ta bảo vật. Ngươi như giết ta, Diệt Tuyệt tiền bối tự nhiên sẽ báo thù cho. Nhất phái nói bậy. Lông mi trắng thanh niên hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng vài câu mê sảng có thể lừa gạt đến lão phu? Có tin hay không là tùy ngươi. Khương Sầm nói ra, chúng ta cấp thấp tu sĩ, tại đẳng cấp cao tu sĩ trong mắt bất quá là con sâu cái kiến. Cho dù ngươi là kim đan tu sĩ, nhưng là tại nguyên đan trung kỳ Diệt Tuyệt tiền bối trước mặt, cũng không quá đáng là một cái lớn một ít con sâu cái kiến. Nàng lão nhân ra như muốn giết ngươi, có một vạn chủng phương pháp lấy tính mệnh của ngươi. Làm sao ngươi biết lão phu là kim đan tu sĩ? Lông mi trắng thanh niên hai mắt co rụt lại. Tự nhiên là Diệt Tuyệt tiền bối cáo chi. Khương Sầm tiếp tục nói. Ta còn biết, các ngươi đều là Côn Ngô Tông nguyên đan cao nhân phái tới điều tra chỗ ngồi này cổ trận. Có phải là trong truyền thuyết nhưng phá giới phi thăng thông thiên đại trận? Nói thiệt cho ngươi, biết, chỗ ngồi này đại trận không chỉ có khả năng chính là thông thiên đại trận, nhưng lại giấu giếm bảo vật. Diệt Tuyệt Sư Thái biết đến càng nhiều. Nàng lão nhân gia không hy vọng những kia bảo vật lưu lạc tay người khác, cho nên âm thầm phái ta tới Trụy Tiên Cốc Trung đoạt bảo. Chỉ tiếc, tại hạ động tác chậm một ít, vừa mới vào tay trong đó một khỏa bảo châu, các ngươi tự xuất hiện. Tại hạ vì hoàn thành nhiệm vụ, đành phải xung phong liều chết các ngươi. Không nghĩ tới, tại hạ mặc dù có nghịch thiên bảo vật tương trợ, lại vẫn đang không địch lại các hạ. Tại hạ nhiệm vụ thất bại, chỉ có thể mặc cho bằng Diệt Tuyệt tiền bối xử lý. Bất quá, tại hạ cùng với nàng lão nhân gia quan hệ không phải là nông cạn, chính là huyết mạch chí thân. Nàng lão nhân gia hơn phân nửa cũng sẽ không làm khó ta. Nhưng là, ngươi nếu là giết ta, chính là tự chịu diệt vong. Chỉ giáo cho, lông mi trắng thanh niên trong mắt rất có hồ nghi vẻ. Khương Sầm lời mà nói, hắn nhiều nhất tin ba thành, nhưng mà, có quan hệ thông thiên đại trận những này cơ mật đại sự, hoàn toàn chính xác không giống như là một cái khí đan kỳ tiểu tu sĩ có thể không nói ra khỏi miệng. Trong đó tất nhiên có huyền cơ. Khương Sầm nói ra, thực lực của ta, Diệt Tuyệt tiền bối rất rõ ràng. Ta như thì không cách nào còn sống rời đi Trụy Tiên Cốc. Như vậy tựu chỉ có một khả năng, chính là bị một cái cường đại hơn tu sĩ chém giết. Người này, cả Trụy Tiên Cốc ở bên trong, ngoại trừ các hạ, còn có thể là ai? Cho nên, Diệt Tuyệt tiền bối tất nhiên biết là ngươi giết ta, cũng biết là ngươi nhận được rồi bảo vật, nàng tự nhiên sẽ tìm cơ hội thích hợp, giết ngươi diệt khẩu. Cho dù ngươi thông minh, vừa ly khai Trụy Tiên Cốc tựu giao ra bảo châu, cũng đầu nhập vào mặt khác nguyên đan kỳ tiền bối làm chỗ dựa. Cái kia cũng chỉ có thể bảo vệ tánh mạng nhất thời. Các hạ không ngại suy nghĩ một chút. Ngươi giết Diệt Tuyệt tiền bối chí thân hậu nhân, còn phá hủy nàng độc chiếm bảo vật kế hoạch, trong nội tâm nàng nên như thế nào thống hận ngươi? Diệt Tuyệt tiền bối hết lần này tới lần khác là ghét ác như cừu, có cừu oán tất báo loại người. Năm đó ma môn tu sĩ sát hại người nhà nàng, nàng cái này ngàn năm qua là như thế nào đối đãi những kia ma môn tu sĩ? Ngươi nên vậy có nghe thấy? Nếu như ngươi cũng bị nàng lão nhân gia liệt vào bất cộng đái thiên cừu nhân, kết quả của ngươi chỉ sợ sẽ không so với cái kia rơi vào diệt tuyệt tiền bối trong tay ma môn tu sĩ rất tốt. Lông mi trắng thanh niên không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn vốn chỉ là phụng mệnh làm việc, không nghĩ tới chuyện này sau lưng. Rõ ràng còn có càng nhiều lợi ích, càng có nguyên đan kỳ cao nhân liên lụy trong đó. Hơn nữa, diệt tuyệt sư thái đối phó ma môn tu sĩ tàn nhẫn thủ đoạn, hắn cũng là hơi có nghe thấy. Nếu như phát sinh ở trên người mình, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi nói ngươi là diệt tuyệt sư thúc huyết mạch chí thân. Quả thực nói hưu nói vượn. Diệt tuyệt sư thúc thân nhân từ lúc ngàn năm trước đã bị ma môn tàn sát không còn. Căn bản không có hậu nhân. Lông mi trắng thanh niên nói ra. Khương Sầm ha ha cười một tiếng. Ngươi sai rồi. Diệt tuyệt tiền bối bản họ Vương, tên tục Tiếu Nhiên, nàng còn có cái tỷ tỷ, tên là Ngữ Yên. Ngàn năm trước, Vương gia được chính ma cuộc chiến ảnh hưởng đến, đều tự thất lạc. Thẳng đến mấy trăm năm trước, diệt tuyệt tiền bối mới phát hiện, tỷ tỷ của nàng cũng không qua đời, cũng sớm đã gả vào Khương gia, sanh con dưỡng cái, mà ở hạ, chính là Khương gia hậu nhân, cũng là Khương gia thế hệ này duy nhất tu tiên giả. Công pháp của ta đều là diệt tuyệt tiền bối tự mình truyền thụ, ta bảo vật cũng là nàng lão nhân gia tặng cho. Các hạ nếu như giết ta, tự bị gãy diệt tuyệt tiền bối huyết mạch truyền thừa, ngươi có bằng lòng hay không bốc lên lần này phong hiểm? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.